Bất diệt bá thể quyết, chương 1078, nổi giận nhị tộc lão. Góc truyện audio.com, nói đùa sao, mộ thần phủ vị kia mộ ngôn đại nhân thế mà bại vong rồi. Hắn nhưng là võ tông cường giả a trời ạ, cái này sát ma tông ma nữ cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Rõ ràng không phải võ tông lại có thể đánh giết võ tông. Quả thực là chưa từng nghe thấy a, chín phong phong chủ triệt để bị chấn động. Hôm nay chuyện xảy ra, đối bọn hắn đến nói, có thể nói là một lần cực lớn xung kích, võ tông cấp bậc chiến đấu đã đầy đủ kinh người. Hiện tại bọn hắn lại mắt thấy võ tông vẫn lạc, loại sự tình này thà tại thần thánh triều đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng lại phát sinh ở bọn hắn cái này nho nhỏ tôn chủ quốc. Không biết Khưu Bằng Ma bọn hắn thế nào. Mạn Châu ma nữ thu hồi Chu Tâm ma châm, cũng không để ý tới xa xa chín phong nhân mã, một cái thiểm lược, biến mất tại nơi đây. Hôm sau, Mộ Hồng, Mộ Hoàng mấy người năm người trở về Xích Tinh thành di chỉ. Bọn hắn phát hiện chiến đấu đã kết thúc, giờ phút này phế tích bên trên chín phong nhân mã chính tại bắt đầu trùng kiến Xích Tinh thành. Xích Tinh thành là bọn hắn Xích Tinh tôn quốc hạch tâm nơi. Trải qua võ tông cấp bậc đại chiến, đã triệt để hoàn toàn thay đổi, nhưng bọn hắn cũng không thể cứ thế từ bỏ. Đây là bọn hắn Xích Tinh tôn quốc biểu tượng, tự nhiên là cần trùng kiến. Năm vị đại nhân thế nhưng là mộ thần phù. Cách đó không xa, Lăng Kinh Võ mang theo cái khác phong chủ liền vội vàng nghênh đón. Đối với Mộ Hồng năm người cung kính hành lễ, ngươi là, Mộ Hồng đánh giá Lăng Kinh Võ hỏi. Tiểu nhân Xích Tinh Châu chín phong một trong Bách Luyện Phong phong chủ. Chúng ta chín phong phong chủ cùng Xích Tinh đại nhân cộng đồng cai quản toàn bộ Xích Tinh tôn quốc. Lăng Kinh Võ vội vàng giải thích, Mộ Hồng gật gật đầu, nói, các ngươi nhưng có trông thấy Mộ Ngôn đại nhân, còn có hắn bắt lấy cái kia Mạn Châu ma nữ sao? Mộ Hồng trong lòng nghi hoặc, hắn thấy, Mộ Ngôn nếu là sau khi chiến đấu kết thúc. Đồng dạng đều sẽ cho hắn phát tin tức mới đúng, nhưng hắn lại chưa lấy được bất luận cái gì liên quan tới Mộ Ngôn tin tức. Lăng Kinh Võ ánh mắt lấp lóe, do dự mà nói, chiến đấu hôm qua liền kết thúc, Mộ Ngôn đại nhân hắn vẫn lạc, cái gì, Mộ Hồng hét lớn lên tiếng, trong cơ thể cường đại khí tức khống chế không nổi bạo dũng mà ra. Khiến Lăng Kinh Võ đám người kêu lên một tiếng đau đớn. Không tự chủ được liền lùi lại hơn 10 bước, Mộ Hoàng, Mạc Tân Bạch bọn bốn người càng là quá sợ hãi, ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lăng Kinh Võ đám người. Bọn hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin, Mộ Ngôn thế nhưng là võ tông cường giả, tại nhỏ nhỏ tôn chủ quốc ai có thể giết chết được hắn. Năm vị đại nhân, tiểu nhân câu câu là thật, tuyệt không dám nói bừa. Lúc ấy chiến đấu ở đây tất cả mọi người thấy được. Lăng Kinh Võ cúi đầu, khúm núm nói, là ai giết, chẳng lẽ là sát ma tông cũng phái tới một vị ma tông cấp bậc cường giả. Mộ Hồng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, Lăng Kinh Võ trầm mặc một lát, nói, là, cái kia Mạn Châu ma nữ giết. Mộ Hồng con ngươi thu nhỏ lại, vung tay áo bào, nói, ta đã biết. Lăng Kinh Võ lại là thi cái lễ, lúc này mới mang theo cái khác phong chủ rời đi, hắn cùng cái khác phong chủ đều chẳng qua là trung giai võ hoàng. Đứng tại Mộ Hồng năm người trước mặt, đối bọn hắn đến nói, áp lực thực tại là quá lớn, làm sao có thể, Mộ Ngôn trưởng lão thế nhưng là võ tông cường giả, hắn không có khả năng cứ như vậy vẫn lạc, Mộ Hoàng khó có thể tin la to nói. Mạc Tân Bạch, Mộ Nguyên Khuê cùng Mộ Lương ba người mặc dù không nói chuyện. Nhưng trong mắt bọn họ cũng đầy ngậm không thể tin. Mộ Ngôn trưởng lão đến cùng có hay không vẫn lạc. Chúng ta chỉ cần hỏi một chút nhị trưởng lão. Để bọn hắn xem xét hạ Mộ Ngôn trưởng lão mệnh bài có hay không nát liền biết. Mộ Hồng ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Vội vàng cầm ra đưa tin ngọc giàn. Cho nhị tộc lão phát cái tin tức. Chỉ chốc lát sau, Mộ Hồng đưa tin ngọc giản liền được hồi phục, khi hắn trông thấy trả lời tin tức về sau, hít sâu một hơi, suy sụp tinh thần mà nói, Mộ Ngôn trưởng lão hắn mệnh bài, nát, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê bọn bốn người tất cả đều hít sâu một hơi. Cái kia Lăng Kinh Võ đúng là không có lừa bọn họ. Mộ Môn trưởng lão đúng là vẫn lạc, mà lại cũng đúng là Mạn Châu ma nữ giết chết. Sự tình lần này lớn rồi, võ tông cường giả vẫn lạc, tất nhiên muốn gây nên sóng to gió lớn, thậm chí có thể đưa tới sát ma tông cùng Mộ Thần phủ đại chiến. Lần này chúng ta về Mộ Thần phủ muốn chịu không nổi. Mộ Hồng Kinh sợ nói, đều do cái kia Mộ Phong, nếu như không phải hắn, sự tình cũng sẽ không phát triển đến hiện tại tình trạng này, đáng hận a, ta thật muốn giết hắn. Mộ Hoàng song quyền nắm chặt, tức hổn hển nói, cái kia Mộ Phong không đơn giản, ngươi không nhìn thấy gia hỏa này cùng tông ma binh chiến đấu sao? Hắn có thể thời gian ngắn phát huy ra võ tông cấp bậc lực lượng, mà lại tựa như cùng Thiên Phật Môn cũng kéo bên trên chút quan hệ. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mộ Nguyên Khuê oán hận nói, năm người rất nhanh rơi vào trầm mặc. Bọn hắn tình huống hiện tại vô cùng hỏng bét, tiến cũng không được thối cũng không xong, ta đã đem phát sinh tất cả mọi chuyện đều báo cáo nhanh cho nhị tộc lão. Đã chúng ta không có năng lực bắt lấy cái kia Mộ Phong. Như vậy chúng ta tiếp tục lưu tại nơi này cũng đã không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ có về Mộ Thần phủ đầu này đường có thể đi. Mộ Hồng than thở nói, còn lại bốn người không nói gì. Mộ Hồng chỗ nói không sai, bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có đầu này đường có thể đi. Thần Thánh Triều, Mộ Thần phủ chỗ sâu một tòa trong tĩnh thất, nhị tộc lão tay phải bỗng nhiên vỗ bàn trà, kinh khủng sức lực đem bàn trà chụp thành bột mịn. Sát ma tông Mạn Châu ma nữ, nàng thật lớn lá gan a, dám giết ta Mộ Thần phủ võ tông cường giả. Thật cho là chúng ta Mộ Thần phủ là dễ bắt nạt. Nhị tộc lão hơi có chút tức hổn hển, võ tông cường giả tại Mộ Thần phủ bên trong có thể coi là cao tầng. Bọn hắn Mộ Thần phủ trên dưới nhân số đủ có vài chục vạn người. Nhưng trong đó võ tông cường giả cũng chỉ có trăm người không đến. Có thể thấy được võ tông cường giả đối bọn hắn Mộ Thần phủ đến nói chân quý cỡ nào. Mà lại bồi dưỡng một vị võ tông cường giả muốn hao phí tư nguyên cũng là cực kỳ khủng bố. Có thể nói, bất kỳ cái gì một vị võ tông vẫn lạc, đối với Mộ Thần phủ đến nói, đều coi là tổn thất thật lớn. Nếu không phải nhị tộc lão hành động đầy đủ nhanh, tại phát hiện Mộ Ngôn mệnh bài vỡ vụn về sau, lập tức đem việc này cho đè ép xuống, không có gây nên đại tộc lão người bên kia phát hiện. Bằng không, hắn chỉ sợ cũng muốn bị đại tộc lão phe phái chế giễu thậm chí là bị chỉ trích vô năng. Ta vẫn là xem thường cái này Mộ Phong, hắn thế mà cùng sát ma tông ma nữ dính líu quan hệ. Còn có cái này Mạn Châu ma nữ thiên phú thật sự là đáng sợ. Rõ ràng không phải võ tông, thế mà có được đánh giết võ tông thực lực. Còn có Mộ Hồng cũng đề cập qua cái kia Mộ Phong cùng một thanh tông ma binh chiến đấu thời gian. Từng sử dụng qua Thiên Phật Môn pháp quyết, đồng thời phát huy ra Phật tông cấp bậc lực lượng. Kẻ này trên người hẳn là có một viên đắc đạo cao tăng xá lợi tử. Nhị tộc lão rất nhanh tỉnh táo lại, yên lặng phân tích lên. Hắn đối với Thiên Phật Môn còn tính là hiểu rõ. Thiên Phật Môn rất nhiều đắc đạo cao tăng. Khi tọa hóa viên tịch về sau, đều sẽ lưu lại một viên xá lợi tử. Bên trong ẩn chứa bọn hắn suốt đời tu vi cùng Phật Pháp. Mà đồng dạng tu luyện Phật Pháp hậu bối, nếu là nắm giữ xá lợi tử, là có thể mượn nhờ xá lợi tử sinh chủ nhân trước lực lượng mà trong thời gian ngắn phát huy ra rất khủng bố lực lượng. Mà Mộ Phong rất có thể liền được như thế một viên xá lợi tử. Từ đó mới có thể bỗng nhiên bạo phát ra võ tông cấp bậc lực lượng. Cách chương.